Hành động vừa rồi làm cho Tạ Miên hơi xấu hổ, cô ta hơi cúi đầu xuống. Trong lúc cô ta né tránh, Trần Thiên Vũ nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của cô. Xuất quỷ nhập thần, thật lạ lùng. Tại sao anh cả lại tạo ra cảm hứng sáng tác? Tạ Miên đau đầu, không biết con nên tin tưởng Trần Thiên Vũ hay không. Bất quá chuyện cho tới bây giờ vẫn là phải tùy theo tình hình của anh ta. Dù có hiếu kỳ cũng không thể điều tra Trần Thiên Vũ. Người đàn ông này tuyệt đối không để bụng. Trong lòng cô linh cảm, người đàn ông này giúp cô trở nên may mắn. Sau khi rời khỏi cửa hàng KFC, Tạ Miên không về thẳng nhà mà gọi điện cho mẹ của Chu Hoàng Anh. Còn có một việc quan trọng hơn nữa là phải làm. Sau khi đầu dây bên kia bắt máy, Tạ Miên dùng giọng điệu hết sức ngọt ngào nói: "Bác gái, cháu là Tạ Miên, lần trước chia tay bác, còn nghe nói bác suýt nữa thì gất xỉu vì Lâm Ngọc Linh. Mấy ngày nay cháu vẫn luôn nhớ tới bác, không biết sức khỏe của bác như thế nào rồi." "Bác không bị làm sao cả." Bà ta lòng tràn đầy vui vẻ nói: "Bác thật sự rất vui vì cháu vẫn còn nhớ tới bác, quả thật là một cô gái tốt bụng. Mấy ngày nay, bác nghĩ có lẽ cháu đã rất bận, không biết bao giờ cháu mới đến đây chơi." "Bác gái, cháu thật là xin lỗi, cháu mới quay về Trung Quốc, bố cháu đã sớm hối thúc phải gia nhập vào công ty, vì vậy những ngày nay cháu rất bận." Giọng của Tạ Miên tràn đầy áy náy. Nghe qua lời của Tạ Miên, bà ta cảm thấy đau lòng. "Không sao đâu, cháu làm việc, nhớ phải chú ý đến nghỉ ngơi nhiều. Còn đang trẻ tuổi phải nhớ điều dưỡng thân thể thật tốt, kiểu không sẽ rất lưu lại mầm bệnh." "Cháu cảm ơn bác đã quan tâm. Không biết bác gái hôm nay có rảnh không? Hôm nay cháu không bận lắm, có thể qua thăm bác một chút được không ạ?" Tạ Miên ngỏ ý: "Có rảnh có rảnh, vừa lúc hôm nay bác cũng ở nhà không có đi đâu." Bà ta trả lời liên tục, làm sao bà lại có thể trả lời là không. Chỉ cần Tạ Miên nói, cho dù là đang ở Bắc Cực, bà ta cũng có thể ngay lập tức bay trở về. "Thật là tốt quá rồi." Tạ Miên hết sức cao hứng, nhưng cô lại có một chút dừng lại, làm bộ dạng thận trọng hỏi: "Nhưng bác gái, anh Hoàng Anh có nhà không ạ?" "Làm sao, cháu nhớ nó rồi sao?" Bà ta trêu ghẹo: "Bác gái, bác đừng có trêu ghẹo cháu." Tạ Miên ngập ngừng nói, nhưng rõ ràng đang thừa nhận lời nói của bà ta. Thực tế, cho dù Tạ Miên có thừa nhận hay không, thì bà ta cũng cảm thấy rất vui. "Vận may của cháu cũng thật là tốt đó. Hoàng Anh giờ nó đang ở nhà, nhưng cháu phải đến nhanh lên. Bác nghe Tuấn Anh nói rằng Hoàng Anh sẽ ra ngoài tuần tra một lát, hẳn sẽ ở nhà không quá lâu." Bà ta giải thích: "À, thật là tốt, bác gái cháu sẽ tới ngay." Tạ Miên nhanh chóng đáp lại một tiếng. Ánh mắt của Tạ Miên đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Cô cho những ngón tay mảnh khảnh vào trong túi, nhẹ nhàng vuốt ve phong bì mà trợ lý đưa cho cô. Đôi môi đỏ mọng cong lên một nụ cười lạnh lùng. "Đây là tài liệu quan trọng. Lần này cô không tin không chia rẽ được Chu Hoàng Anh và Lâm Ngọc Linh. Nếu như kế hoạch lần này không thành công đi chăng nữa, thì ấn tượng của Chu Hoàng Anh về Lâm Ngọc Linh cũng sẽ giảm đi đáng kể. Nếu Lâm Ngọc Linh không có Chu Hoàng Anh làm chỗ dựa, thì với thực lực của Lâm Ngọc Linh, dám so tài với mình chắc chắn sẽ thua thảm hại. Cho dù như thế nào đi nữa thì Tạ Miên nhất định sẽ thắng." Tạ Miên lái xe đến nhà của Chu Hoàng Anh với tốc độ nhanh nhất có thể. Sau khi vào nhà, Tạ Miên chỉ nói phiếm với bà ta vài câu, sau đó liền tìm cơ hội về thăm hỏi Chu Hoàng Anh. Bà ta biết Tạ Miên nóng lòng muốn gặp Chu Hoàng Anh, không có lôi kéo cô nữa, mỉm cười nói: "Hoàng Anh chờ trên phòng làm việc, vừa nãy nó rất vội, bác thật sự vất vả mới giữ được nó lại." "Cảm ơn bác gái." Tạ Miên bước nhanh xuống dưới lầu, nhưng vào lúc này bà ta lại nói: "Tạ Miên, chờ một chút." Việc tốt đã bị gián đoạn, Tạ Miên nhíu mày bất mãn, nhưng lại biến mất khi cô ta quay đầu lại. "Bác gái, bác còn chuyện gì sao?" "Cháu đúng là đồ háo sắc, bác còn chưa nói xong." Bà ta cười nhẹ nhưng không có ý trách móc. "Cháu xin lỗi." "Không sao, cháu khách khí như vậy làm cái gì?" Bà ta vừa nói vừa lấy một bát canh màu nâu ở bên tủ lạnh. "Đây là canh gà ác, bác nhờ nhà bếp chuẩn bị cho Hoàng Anh. Gần đây nó đi tuần tra quá mệt nhọc. Cháu giúp bác đưa bát canh này cho nó." "Bác gái, cháu biết rồi ạ." Tạ Miên lấy bát canh từ Lý Diễm Ninh. Lý Diễm Ninh không có ngay lập tức buông bát canh ra, ngược lại lại còn dùng sức giữ chặt, căn dặn thêm: "Tạ Miên, cháu nhớ quan tâm nó nhiều hơn một chút." Tạ Miên cười khúc khích gãy gật đầu: "Cháu đi đây kẻo canh muộn mất." Nói xong, Tạ Miên đem theo bát canh gà đến phòng làm việc của Chu Hoàng Anh. Cửa phòng không khóa, Tạ Miên nhẹ nhàng gõ cửa,

Tên phóng viên này muốn dùng những tấm hình này của Lâm Ngọc Linh, xong liên hệ với anh là muốn làm chuyện gì đó. Cho dù là vì nguyên nhân gì, chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến danh tiếng của anh. May mà em có một người bạn cũng làm phóng viên, nên em đã gọi cho anh ta mua lại hết mấy tấm hình này. Anh Hoàng anh nhất định phải bình tĩnh. Em nghĩ chắc là Lâm Ngọc Linh có nỗi khổ riêng. Có lẽ chẳng qua bọn họ chỉ đơn giản là ra ngoài đi làm chuyện gì đó, cũng không có phức tạp như mình nghĩ đâu nhỉ. Tạ Miên khoác tay lên vai của Chu Hoàng Anh an ủi. Vốn dĩ chẳng có gì, nhưng mà Tạ Miên lại giải thích như vậy, làm cho Lâm Ngọc Linh và Mã Tô giống như đang vụng trộm vậy. Chu Hoàng Anh hời hợt tránh đi sự tiếp xúc thân mật của Tạ Miên. Bao tiền, tôi mua lại những tấm hình này. Không thấy được cơn nổi trận lôi đình như trong tưởng tượng, ngoài trừ vẻ mặt của anh hơi khó coi một chút, thậm chí anh còn không nhíu mày. Nỗi buồn của người đàn ông này che giấu vô cùng kỹ lưỡng, cho dù Tạ Miên quan sát như thế nào thì anh cũng dùng một lớp mặt nạ ngăn cách che đậy lại. Điều này làm cho Tạ Miên không biết bây giờ anh có thái độ như thế nào với Lâm Ngọc Linh. Cô không cam lòng cắn môi. Anh Hoàng anh đã khách sáo quá rồi, chẳng qua em chỉ đơn giản là muốn anh giúp thôi, không có ý nhận tiền của anh đâu. Nói được một nửa, Chu Hoàng Anh đã móc ở trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng, sau đó anh đặt tấm thẻ vào tay của Tạ Miên. Trong này có hơn 10 tỷ, nếu như không đủ thì nói với tôi. Đôi mắt của Chu Hoàng Anh nhìn chằm chằm vào Tạ Miên, mỗi lần thấy anh nhìn Lâm Ngọc Linh, cô sẽ hâm mộ với cả ghen tị, tưởng tượng rằng liệu Chu Hoàng Anh nhìn mình sẽ như thế nào. Hôm nay cũng đã thành hiện thực, nhưng lại khác xa so với tưởng tượng, lạnh lùng không một chút âu yếm dịu dàng nào. Cô Miên này, tôi không hy vọng sau này cô ôm tiền rồi vẫn giữ mấy tấm hình đó lại. Còn có điều này tôi muốn nói để cho cô nhớ rằng hôm nay chúng ta chưa từng gặp nhau. Nói xong anh xách túi hồ sơ đi ra khỏi thư phòng. Ngay lúc cánh cửa đóng lại, Tạ Miên không thể kiểm soát được đôi chân của mình, lảo đảo ngã về phía sau, trong mắt tràn ngập khó tin. Sao lại như vậy? Không phải cô ta đã nhìn thấy Chu Hoàng Anh và Lâm Ngọc Linh xa cách nhau sao? Sao cuối cùng người đau lòng lại chính là cô ta chứ? Gương mặt đẹp thế của Tạ Miên dần dần tràn đầy oán giận. Đáng ghét, cô ta tuyệt đối sẽ không để dễ dàng bỏ qua như vậy. Đêm nay Lâm Ngọc Linh và Mã Tô đến trụ sở bí mật. Theo sau đó có Đại Thành và Tiểu Mai đang học tập kiến thức phát thanh. Không thể không nói kỹ thuật của bọn họ thật sự là rất chuyên nghiệp. Cách dạy cũng không cứng nhắc, giống như thầy cô ở trên trường, vô cùng thoải mái, làm cho mọi người cảm thấy mình theo bọn họ chơi trò chơi. Nhưng thực chất lại là đang học rất nhiều kiến thức. Trong một thời gian ngắn, Lâm Ngọc Linh rõ ràng đã cảm thấy trình độ của mình tăng lên không ít. Cô vô cùng phấn khởi học hành, hơn nữa cô cảm thấy rất hợp khi cùng với mấy người Mã Tô, cho nên quên mất thời gian. Nếu không phải nhờ Mã Tô xem nhờ giúp cô, cũng là rạng sáng mọi người còn tranh nhau muốn đưa cô về. Nếu không, có lẽ đến tối mai cô cũng không về nhà. Trở lại nhà trọ, Hà Thanh Nhàn đang ngủ say, không muốn quấy rầy cô ấy nên Lâm Ngọc Linh chỉ rửa mặt rồi vội vã lên giường đi ngủ. Nhưng cô lại không buồn ngủ chút nào, trong đầu cô đều là kiến thức phát thanh mà mấy người Mã Tô chỉ cho cô. Cô không ngừng thầm nhẩm lại, chỉ sợ sau khi ngủ dậy lại quên hết những kiến thức này. Không biết cô chằn chọc bao lâu, rốt cuộc thì Lâm Ngọc Linh cũng hơi buồn ngủ rồi. Mắt cô díu lại, vừa thiêu thiêu ngủ, điện thoại ở bên cạnh vang lên tiếng chuông. Lâm Ngọc Linh giật cả mình, ngay cả Hà Thanh Nhàn đang ngủ ở bên cạnh cũng giật mình tỉnh dậy. Cô không vội bắt máy mà ngại ngùng nói với cô ấy, xin lỗi nhé, Thanh Nhàn. Dầm, cô vừa nói xong thì Hà Thanh Nhàn đang ngã xuống giường, trong phút chốc đã chìm vào giấc ngủ. Lâm Ngọc Linh thật là hú hồn, cô thầm thở vào nhẹ nhõm, lúc này mới để ý người xem gọi đến là ai đã cả gian quấy rầy giấc ngủ quý báu của cô. Không nhìn thì thôi, Lâm Ngọc Linh nhìn rồi thiếu chút nữa cũng giống như Hà Thanh Nhàn vậy, từ trên giường bật dậy, bởi vì người gọi đến chính là Chu Hoàng Anh. Có lẽ chờ lâu không thấy cô trả lời, Chu Hoàng Anh thắc mắc gọi cô. Lâm Ngọc Linh. Lâm Ngọc Linh lúc này mới phản ứng lại, vội vã trả lời Chu Hoàng Anh. Em đây, anh chờ em một lát, em ra ngoài nói chuyện với anh. Cô mang dép vào, vừa định chạy ra khỏi phòng khách thì Chu Hoàng Anh ở đầu dây bên kia đã nói, xuống dưới đi, anh đang ở dưới nhà em. Dưới nhà? Phản ứng của Lâm Ngọc Linh giống như nghe thấy hóa thạch, người tiền sử sống lại vậy. Cô chạy nhanh đến bên cửa sổ, ngoái đầu ra nhìn xuống. Thật sao? Chiếc xe sang trọng ở dưới lầu kia, ngoại trừ Chu Hoàng Anh ra thì ở đây còn có ai dám lái nó nữa. Anh ấy thật sự tới đây. Cô biết nếu để cho Chu Hoàng Anh đợi lâu thì sẽ phải lãnh hậu quả gì, nên vội vàng rửa mặt sơ qua, khoác một cái áo rồi chạy ngay xuống dưới. Cô gái nhỏ chạy tới chiếc xe của Chu Hoàng Anh, gõ vào cửa kính xe trước mặt của anh khai báo: "Hoàng Anh, em tới rồi." Một giây tiếp theo, cửa xe mở ra còn nhanh hơn âm thanh phát ra. Lâm Ngọc Linh còn chưa kịp phản ứng thì cánh tay dài từ trong xe thò ra, kéo cô lên xe. Lâm Ngọc Linh... Khó có hôm Chu Hoàng Anh đã bị mất khống chế, hành động lại dứt khoát mạnh mẽ như vậy, còn làm đau Lâm Ngọc Linh. "Hôm nay anh bị cái gì vậy?" Tâm trạng của Lâm Ngọc Linh cũng trở nên căng thẳng theo anh. Cô lắp bắp nhắc nhở anh: Chu Hoàng anh tỉnh táo lại đi." Chu Hoàng Anh nhìn cô một cái, ngón tay thon dài vuốt ve gò má của cô. Sự dung điềm tĩnh ngày thường của anh không biết đã vứt đi đâu rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 13 của bộ truyện Ông Xã Là Chiến Thần. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh ý. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.